tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đương. Chương 82, tôi thì không phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình tượng của Úc Thanh Hoan từ trước đến giờ luôn là thanh niên nghiêm túc, thậm chí còn có chút vô vị, dù sao thời đại này hiếm có ai mấy tháng cũng không đăng Weibo, có thông báo mới cũng chỉ là xe bài của đồng nghiệp, còn không được mấy cái như hắn, huống chi hắn mới chỉ hơn 20 tuổi. Tin hắn trúng thưởng một hộp áo mưa, vừa tung ra, quần chúng ăn dưa nhất thời sôi trào. Ha ha ha ha ha ha ha, cái hoạt động này thật sự là quá trâu bò. Weibo được lắm, ha ha ha ha, chúc mừng tài khoản may mắn Úc tiên sinh. Ha ha ha ha ha, cái dưa này tôi có thể cười cả năm. Bỗng nhiên có chút đau lòng cá coi nhỏ, có lúc vận may quá tốt cũng không phải chuyện tốt đẹp gì à. Cho nên vấn đề ở đây là cậu độc thân tự nhiên muốn. Áo mưa, để làm gì, này có bao nhiêu là tổn thương chứ? Lầu trên nhìn thấu hồng trần, ngồi xuống cho tôi. Ai mượn cô nói ra, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tôi lại rất tò mò, cá coi làm thế nào lại trượt tay được, chả lẽ trong nhà có nuôi cho mèo gì sao? Chuyện này thành công kích thích sự tò mò của cư dân mạng, mọi người vừa chơi vui vẻ, vừa đưa chuyện lên hot search. Thời gian công bố giải và danh sách trúng thưởng đã được sắp xếp từ trước, người trúng giải cũng là do hệ thống chọn ngẫu nhiên. Khi tập hợp danh sách người trúng thưởng, bên tổ chức tuy nhìn thấy ID của Úc Thanh Hoan vô cùng quen mắt nhưng cũng không coi là chuyện to tát gì, dù sao cũng sẽ không có ngôi sao nào tự mình đến nhận thưởng, huống hồ phần thưởng còn là một hộp BCS và đồ dùng tình thú. Mãi đến tận khi chuyện này lên hot search, ban tổ chức lúc này mới phản ứng được tài khoản may mắn trúng giải mà mình gọi là Úc tiên sinh, thật sự là Úc Thanh Hoan. Lần này, đến nhãn hàng cũng gia nhập vào đội ngũ trêu chọc Úc Thanh Hoan. Vu Hâm tìm đến nhà Úc Thanh Hoan là lúc hắn đang ăn điểm tâm. Đồ dùng trong nhà bếp đều là đồ mới tinh, tay hắn ngứa ngáy không nhịn được, mới sáng sớm đã làm một bàn đầy đồ ngon. Nếu là lúc bình thường, Vu Hâm nhìn thấy một bàn mỹ thực này thì đã sớm không thể chờ đợi được nữa mà nhào tới. Nhưng bây giờ, dù Úc Thanh Hoan đã mời hắn ngồi xuống, hắn vẫn cứ đứng tại chỗ không nhúc nhích, dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, mãi đến tận khi làm Úc Thanh Hoan nổi hết da gà, rốt cục không nhịn được hỏi. Ca, sao anh lại nhìn em như vậy? Sờ sờ mặt của mình, trên mặt em có gì à? Không, biểu tình của Vu Hâm đúng kiểu một lời khó nói hết, giống như có chút đồng tình, lại giống như là đang cười trên sự đau khổ của người khác. Cậu lại trúng thưởng, không thể nào, Úc Thanh Hoan không hề nghĩ ngợi liền phản bác một câu, tiện tay múc cho Hoắc Cừ một chén canh bí đỏ, cũng không ngẩng đầu lên nói. Em chưa bao giờ tham gia bất kỳ hoạt động nhận thưởng nào, làm sao có khả năng sẽ trúng thưởng? Dừng một chút, đùa giỡn nói. Chẳng lẽ lại có đĩa bánh từ trên trời rơi xuống trúng đầu em chắc? Đúng đấy, Vu Hâm đau lòng thở dài, đưa điện thoại tới trước mắt hắn. Đến xem đi tài khoản may mắn Úc tiên sinh, cậu thử phát biểu cảm nghĩ lúc này cho tôi nghe một chút. Cái quỷ gì đây? Úc Thanh Hoan để đũa xuống, nghi hoặc nhận lấy điện thoại, vuốt lên vuốt xuống mấy lần, khuôn mặt trở nên cứng đờ. Không thể nào, hắn lại đứng lên đi lấy điện thoại của chính mình, lúc vào tài khoản Weibo còn nói. Hôm qua em không hề lên Weibo, không thể có chuyện trượt tay được, có phải là bị trộm số không? Trộm nào lại chỉ xe có một bài viết nhận thưởng rồi thôi chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Hâm ngồi xuống bên cạnh hắn, nhón một cái bánh, vừa gặm vừa nói. Chính là cậu không cẩn thận xe về, ai biết lại trúng thưởng. Nhưng em, Úc Thanh Hoan vừa định phản bác lại đột nhiên nghĩ tới cảnh Triệu Khanh Nguyên cướp điện thoại của hắn, lập tức hiểu ra. Nhất định là lúc hắn trốn Triệu Khanh Nguyên không cẩn thận nhấn nhầm, mới xảy ra chuyện ba chấm thế này. Giật giật ngón tay, muốn xóa cái bài xe kia đi, lúc chuẩn bị nhấn xuống lại ngừng lại. Đã đến nước này, xóa đi cũng không có tác dụng gì, còn không bằng cứ để như vậy, cư dân mạng lại có bệnh hay quên, qua mấy ngày liền quên thôi. Hắn đang nghĩ ngợi, lại thấy có thông báo mới. Úc Thanh Hoan mở ra, là thông báo của Triệu Khanh Nguyên. Không chỉ xe cái bài kia về, còn thêm một chuỗi dài ha ha ha, nhìn vô cùng muốn ăn đòn. Úc Thanh Hoan cười lạnh, hắn còn chưa tìm Triệu Khanh Nguyên tính sổ, hắn lại tự đưa mình tới cửa. Hắn mím mím môi, chọn cái bình luận hỏi có phải nhà hắn nuôi chó mèo gì không, trả lời còn tác Triệu Khanh Nguyên, anh làm thì anh đến nói đi kia. Hai người bọn họ đối đáp qua lại, nhất thời đem chuyện này càng xào càng nóng, thậm chí tất cả các diễn đàn giải trí lớn đều đang nói đến chuyện này. Nếu là đổi thành hai ngôi sao nam khác nói đến chuyện. Áo mưa, quần chúng ăn dưa chắc chắn sẽ suy đoán, hai người kia có phải là có gian tình hay không? Nhưng nếu như là Úc Thanh Hoan và Triệu Khanh Nguyên, câu chuyện liền khác hẳn. Từ lần đầu tiên nổ ra scandal giữa hai người, cư dân mạng rốt cuộc cũng không còn nghi vấn về quan hệ của hai người nữa. Ha ha ha ha, nhìn thấy Weibo của Úc Thanh Hoan, xem ra chuyện lần này là Đại Uyên ca làm rồi. Thực sự là cười chết, chợt nhớ tới cuối năm ngoái, Đại Uyên ca còn đang thiết lập hình tượng lạnh lùng, mà năm nay. Quan hệ của hai người tốt thật, không phải tình huynh đệ nhựa. Trong giới giải trí mà có thể được như vậy, thực sự rất hiếm có. Không biết vì sao ca coi nhỏ với Đại Uyên ca đều tốt như vậy mà không có chút cảm giác CP nào, đây tột cùng là làm sao nhỉ? Úc Thanh Hoan trả lời cái bình luận kia xong liền để điện thoại xuống. Hắn cảm thấy hắn muốn cách xa Triệu Khanh Nguyên một khoảng thời gian, người này quả thực có độc. Đầu tiên là gửi video hại hắn, tiếp đến là thần dầu Ấn Độ, bây giờ còn giúp hắn trúng được hẳn một hộp BCS. Thanh Hoan, nhìn sắc mặt của Úc Thanh Hoan khó coi, Vu Hâm xoa ngón tay dính dầu, khô khan nói. Cái giải thưởng kia của cậu thì phải làm sao? Úc Thanh Hoan còn chưa đáp lời, Vu Hâm liền thấy người vốn đang vùi đầu ăn cơm, không thèm liếc mắt một cái Hoắc Cừ, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Úc Thanh Hoan, khắp khuôn mặt là vui mừng cùng không dám tin. Ánh mắt của hắn quá trần trụi, Úc Thanh Hoan bị hắn nhìn đến đỏ mặt chột dạ đứng lên, nhấc chân đi vào phòng ngủ. Cái gì làm sao bây giờ? Ai cần chứ? Không phải chứ? Sắc mặt Vu Hâm phức tạp nói. Mấy đồ này cậu dùng được mà, không cần thì phí. Lời kế tiếp trước ánh mắt như muốn giết người của Úc Thanh Hoan, nhanh chóng nuốt xuống. Không muốn cũng được, cậu chờ chút, đừng chảy, Vu Hâm hắng giọng, lúc Úc Thanh Hoan sắp đi vào phòng ngủ, đuổi theo, nói. Cậu đừng quên, tối nay cậu còn có một cái phỏng vấn. Đây là chuyện mấy này trước Vu Hâm nhận chỗ Úc Thanh Hoan, chương trình tên. Ngôi sao đêm nay, là một chương trình phỏng vấn phát sóng trực tiếp mấy năm gần đây rất nổi, không phải là người đang có nhân khí rất cao thì không mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ trao giải Kim Ngưu sắp diễn ra rồi, ngoại trừ bình chọn của giới chuyên môn còn mở phần bình chọn cho khán giả trên mạng nữa. Vu Hâm lo lắng Úc Thanh Hoan không chịu làm gì, không kéo được nhiều phiếu bầu, nên khi ngôi sao đêm nay gửi lời mời, hắn liền đáp ứng. Em biết rồi, Úc Thanh Hoan xoa xoa hai má có chút nóng, trả lời một câu. Chương trình bắt đầu lúc 7 giờ tối, buổi chiều Úc Thanh Hoan đã đến trường quay rồi. Tuy nói phỏng vấn là phát sóng trực nhưng thật ra vẫn có kịch bản để diễn viên biết trước những vấn đề mà MC sẽ hỏi, ít nhiều gì cũng có chuẩn bị trước tránh xảy ra tai nạn gì đó trong lúc phát sóng trực tiếp. Úc Thanh Hoan thảo luận với MC, làm quen một chút, lúc này mới tiến vào phòng hóa trang bắt đầu trang điểm. Úc Thanh Hoan gần đây nhân khí rất cao, hơn nữa hai ngày nay bởi vì chuyện hộp BCS kia mà vẫn còn ở trên hot search nên người đang chờ xem phát sóng trực tiếp vô cùng đông. 7 giờ đúng, chương trình bắt đầu. MC trước tiên giới thiệu Úc Thanh Hoan và mấy bạn nhỏ tạo bầu không khí xong mới bắt đầu tiến vào đề tài chính. MC, Thanh Hoan, nghe nói cậu vừa nhận phim, báo thù tôi phát hiện ta ngoại trừ, làm sao để yêu người, cậu chưa nhận thêm bộ phim tình cảm nào cả. Úc Thanh Hoan gật đầu cười, đúng cá nhân tôi tương đối hợp với các đề tài phim điện ảnh khác. MC tiếp tục hỏi. Tôi thấy trên Weibo, báo thù, nói là sang năm mới khởi quay, vậy quãng thời gian này cậu có kế hoạch gì khác không? Úc Thanh Hoan nói, mấy tháng này sẽ không nhận thêm hoạt động mới, tôi muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Dừng một chút, bỏ thêm một câu. Tôi cảm thấy một năm vừa rồi lượng công việc là rất lớn, cho nên coi như là cho chính mình một kỳ nghỉ. Hắn vừa nói như thế, fan nhất thời không chịu, dồn dập bình luận. Lượng công việc rất lớn, cậu có dám hỏi lương tâm của mình câu đó một lần nữa không hả? Tại sao lại nhún nhường như thế, tâm tính thiện lương như vậy thì sự nghiệp phải làm sao? Quá lãng phí mặt cái mặt và kỹ năng diễn xuất của cậu rồi. Chăm chỉ lên, chúng tôi cùng cậu vươn ra thế giới. Nói thật, tôi cảm thấy Đại Uyên ca đã đủ lười biếng, sao cậu so với anh ấy còn lười hơn vậy? Không nói những cái khác, tôi chỉ có một yêu cầu, chăm chỉ đăng bài lên Weibo dùm. Không, không, không, tôi chỉ muốn phỏng vấn tài khoản may mắn Úc tiên sinh một chút, chúng giải nhất có cảm giác gì không ha ha ha ha ha, MC nhanh chóng đọc bình luận, cười nói. Thanh Hoan, fan của cậu đều đang kháng nghị, nói cậu chưa bao giờ đăng Weibo. Úc Thanh Hoan sửng sốt một chút, tùy tiện nói. Cái này sao, tôi thật sự là không biết đăng cái gì thì tốt nên liền không đăng gì luôn. MC hé mắt không dựa theo kịch bản nữa, mà là đổi đề tài. Nói đến Weibo, tôi mới vừa nhớ ra, Thanh Hoan à, vận may của cậu vẫn luôn tốt như vậy sao? Không kể lúc nào cũng có thể trúng thưởng, cũng không phải vậy, nhớ tới hộp BCS kia, Úc Thanh Hoan lúng túng nở nụ cười. Khả năng là do vận may của tôi tốt hơn một chút so với người bình thường, mà phần lớn đều là trùng hợp thôi. Nói đến chuyện này, quần chúng ăn dưa nhất thời kích động. Ha ha ha ha ha ha ha, làm tôi cười chết mất. tài khoản may mắn Úc tiên sinh, cậu độc thân như cậu cần nhiều. Áo mưa, vậy làm cái gì thế? Sự chú ý của tôi là ở chỗ Thanh Hoan dùng sai nào thế? Đau lòng cậu độc thân ghê. Ha ha ha ha ha. Thanh Hoan, cậu xem. MC đọc bình luận chạy như điên, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người hôm nay đều đang đau lòng cho cậu, kỳ thực tôi cũng rất đau lòng, ha ha ha. Úc Thanh Hoan nhìn chằm chằm màn hình mấy giây, bỗng nhiên khẽ mỉm cười. Cậu độc thân càng đau lòng hơn, thế nhưng tôi thì không. Bình luận điên cuồng trong nháy mắt ngừng lại, đến MC cũng đơ ra, qua hơn một phút mọi người mới phản ứng được, trong nháy mắt vang lên liên tiếp tiếng chửi tục. Ngoà tào, là cái mà tôi hiểu sao? Thanh Hoan yêu đương rồi à? À, mẹ ơi, cách chương.